Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Thanh Vân Quan Chủ. Nói xong vươn tay, sau lưng Hầu Đồng xuất ra một khối hoàn chỉnh thỏi bạc ròng đặt ở trong tay hắn. Ước lượng sợ là có 10 lượng tả hữu, đưa cho tuổi trẻ đạo sĩ, nói, đây là tại hạ nho nhỏ tâm ý. Ngoại trừ dâng hương, đang còn muốn xem bên trong ăn một bữa cơm chay, ngủ lại một đêm, không biết có thể. Vàng dòng bạc trắng thỏi bạc dòng đặt ở trước mắt, tuổi trẻ đạo sĩ lập tức đem trong lòng ghen ghét vứt qua một bên. Trên mặt mang lên tiếu dung, thi lễ một cái tiếp nhận bạc, cười nói, không có vấn đề, vừa vặn vị phu nhân này cũng nghĩ tại xem bên trong ăn một bữa cơm chay. Ta gọi xem bên trong chuẩn bị thêm một chút. Cái này nữ tử kia vừa lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy màu trắng khăn che mặt trên một đôi vũ mị mắt phượng, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ da thịt, từ hình dáng nhìn lại nhất định là vị mỹ nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân nữ nhân vị mười phần, là vị phong thái yểu điệu mỹ thiếu phụ. Nữ tử cũng nhìn thấy bộ dáng của hắn, sững sờ một chút. Một giây sau vũ mị gương mặt nổi lên hiện một tia ửng đỏ. Có chút khẽ chào cúi đầu. Diệp thần lần này giáng lâm thân thể vốn là rất đẹp trai. Trải qua 9 lần thoát thai hoán cốt, bây giờ khí chất đã không giống phàm nhân. Dùng hiện đại thuyết pháp là đẹp trai cực kỳ bi thảm cái chủng loại kia. Cái gọi là tiểu thịt tươi không kịp hắn vạn nhất, rất là chiêu nữ nhân thích. Tựa hồ là sợ thất lễ, nữ tử trên song hương cùng thị nữ vội vàng rời đi. Diệp thần cũng nghiêm túc trên song hương, lại thêm 5 lượng dầu vừng tiền, càng làm cho tuổi trẻ đạo sĩ thái độ tốt đẹp. Ở cái thế giới này bạc vẫn là rất đáng tiền, người bình thường một nhà 4 miệng một tháng chi tiêu cũng liền 1-2 tả hữu. 15 lượng chỉ sợ đầy đủ xem bên trong mấy tháng tiêu hao chi tiêu. Cơm chay đồng dạng không thịt, nhưng nếu có đặc thù yêu cầu, cũng là có thể, người bình thường đều để hòa hợp, còn thật chưa từng nếm qua thịt. Kỳ thật không phải, một chút cầm giới hòa thượng là thật chỉ ăn làm, nhưng đại bộ phận hòa thượng là có ăn thịt. Phật gia cái gọi là giới ăn mặn, là chỉ tỏi loại hình hương vị rất nặng đồ ăn, phổ thông thịt cá vẫn có thể ăn. Chỉ là không thể vô cớ sát sinh, nhưng có thể dùng tiền mua sắm ăn thịt. Đồng dạng chùa miếu trong đạo quan cung cấp cho khách hành hương ăn chay đồ ăn đó chính là chân. Chính làm, không một điểm ăn thịt. Diệp thần thân thể này xuất thân vô cùng tốt. Mỗi ngày cẩm y ngọc thực, ngẫu nhiên ăn một bữa chay đồ ăn vẫn là thật không tệ. Ban đêm ăn uống xong, trở lại xem bên trong an bài một gian phòng nhỏ. Hầu Đồng vì hắn đánh tới thanh thủy rửa tay rửa mặt. Mặt bàn trải lên tốt nhất giấy tuyên bắt đầu vẽ tranh. Thân là một người đọc sách, viết chữ vẽ tranh là sau bữa ăn hoạt động một trong. Tức có thể tại giải trí khuyết thiếu thế giới cho hết thời gian. Lại có thể gốm trị tình cảm sâu đậm, tăng lên bức cách. Trên thực tế hắn đã từng có dự định đi khoa cử ý nghĩ. Bản thân cũng đã là một tú tài. Đáng tiếc dưỡng thương bỏ ra 2 năm. Thoát thai hoán cốt sau đẹp trai có chút quá mức. Mê chết trong phủ không biết bao nhiêu nha hoàn. Vì để tránh cho quá sớm mất đi nguyên dương, hắn trong viện tất cả nha hoàn toàn để hắn đổi thành lão mụ tử. Một bộ thanh vân núi đạp thanh bức họa xong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hầu Đồng mở ra, trước đó xem bên trong trẻ tuổi đạo sĩ đang đứng ở ngoài cửa. Đúng là hắn phái thị vệ mời đến. Tuổi trẻ tiểu đạo sĩ đi vào trong phòng, làm cái tiếp, cười hắc hắc, không biết công tử mời tiểu đạo tới đây là vì chuyện gì. Diệp thần không nói chuyện, tự mình đem cuối cùng một bút vẽ xong, mới gác lại bút. Tiếp nhận Hầu Đồng đưa tới màu trắng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ ngón tay thon dài. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ đạo sĩ. Không có cái gì quanh co lòng vòng ý tứ nói thẳng. ta muốn gặp Thanh Vân quan chủ. Nói xong ngón tay vung lên, Hầu Đồng lấy ra một tờ ngân phiếu. Hắn nói, đây là 50 lượng ngân phiếu, giúp ta thông báo, sẽ là của ngươi. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ xem xét liền là tham tiền loại kia. Kể 1000 nói 1000 nói còn không bằng trực tiếp điểm vàng dòng bạc trắng. Làm quan lại nhà thiếu gia, thế gian chi vật hắn cái gì cũng không thiếu, càng không thiếu bạc. Tuổi trẻ đạo sĩ ánh mắt lập tức bị kia một trương ngân phiếu hấp dẫn. Chỉ do dự 2 giây không đến, hoặc là nói chỉ là làm bộ do dự một chút, liền một lời đáp ứng, nói, công tử chờ một lát, ta cái này đi thông báo sư phụ, bất quá sắc trời đã tối sư phụ hoặc đã nằm ngủ. Chỉ có thể chờ đợi sáng mai, không sao cả, sáng mai đồ ăn sáng về sau gặp lại cũng không muộn. Bên cạnh Hầu Đồng nhìn xem đạo sĩ ánh mắt vẫn liếc ngân phiếu, bịch, lắc một cái thu hồi, khẽ nói, thật tốt làm việc, sẽ không thiếu ngươi ngân lượng. Chờ tuổi trẻ đạo sĩ rời đi, Hầu Đồng có phía sau hắn phàn nàn nói, công tử, đạo sĩ này xem xét liền là cái giả đạo sĩ, vì sao muốn cho hắn nhiều như vậy? Diệp Thần cầm giấy trúc phiến đi tới trước cửa sổ, bịch, mở ra nhẹ nhàng vỗ. Mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, tục ngữ nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, không trọng thưởng như thế nào để người tận tâm làm việc đâu. Tại hắn chỗ lầu các cách đó không xa có một cái khác lầu các. Hắn nhìn thấy ban ngày kia rút quẻ thiếu phụ vừa vặn đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn mỉm cười, thiếu phụ trên mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng. Kinh hô một tiếng, tay áo dài che khuất khuôn mặt, lộ ra một đôi vũ mị cặp mắt đào hoa. Thật là chín mộng. Diệp Thần quay đầu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đối với hắn loại này có được quấn eo lớn sâu nam nhân mà nói, cấm dục 2 năm quả thực quá khó tiếp thu rồi. Nếu như không phải tại chưa tu đạo trước đó phá thân sẽ ảnh hưởng về sau, hắn đã sớm nhịn không được tiến lên câu dẫn, lấy hắn hiện tại bộ này túi ra, câu dẫn cái này chín mộng thiếu phụ nên quá nhẹ nhõm. Nào giống hiện tại, chỉ có thể chỉ nhìn ăn không đến, hít sâu một hơi, đem đầy ngập dục hỏa cưỡng ép thu liễm đè xuống. Diệp Thần sớm nằm ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ 2, ăn xong đạo quán cung cấp thức ăn chay cháo. Tuổi trẻ đạo sĩ tới thấp giọng nói, công tử, buổi sáng ta khẩn cầu quán chủ mấy lần, quán chủ cuối cùng đồng ý gặp ngươi một mặt, hiện tại ngay tại hậu quán luyện công, ngươi đi theo ta. Được rồi, Diệp Thần trong lòng vui mừng, trong tay giấy trúc phiến một chỉ, nói, xin mang đường. Thanh Vân quan có 2 bộ phận. Phía trước một phần là phổ thông khách hành hương dâng hương lễ tạ thần địa phương. Sau một bộ phận dùng lấp kín tường cao ngăn trở, chỉ có một cái bình thường đóng cổng vòm liên tiếp hậu quán. Viên kia ngàn năm cổ thụ chính là sinh trưởng ở phía sau quan chi bên trong. Tuổi trẻ đạo sĩ mang theo hắn đi vào hậu quán cổng vòm dừng lại. Nói với hắn, quán chủ nói, chỉ có thể là ngươi một người tiến vào. Hầu Đồng muốn nói cái gì bị Diệp Thần ngăn trở. Các ngươi ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Nói xong đi theo tuổi trẻ đạo sĩ tiến vào cổng vòm. Vừa mới vào nhập hậu quán, Diệp Thần lập tức cảm nhận được hậu quán bên trong linh khí xa so với tiền quán cao hơn chỉ sợ có gần gấp đôi nhiều. Đặc biệt là sinh trưởng ở hậu quán viên kia ngàn năm cổ thụ. Từ phía trên tán phát linh khí phá lệ dồi dào. Theo tuổi trẻ đạo sĩ chỉ phương hướng, hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi tại ngàn năm cổ thụ trên đỉnh một cái toàn thân bị nhàn nhạt màu xanh sương mù bao phủ trung niên đạo nhân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cổ quái. Trùng hợp như vậy. Cái kia trung niên đạo nhân tựa hồ cũng cảm ứng được hắn, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, thu công mà lên, trống rỗng bay lên, từng bước một lăng không hư độ đi xuống, Tuổi trẻ đạo nhân lập tức tiến lên thi lễ một cái. Nói, quán chủ, liền là vị này cư sĩ muốn gặp ngài. Trung niên đạo nhân nhẹ gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng vị này cư sĩ nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.